Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1718, chương 1727, đi hướng Ấn Độ. Lại đến một viên thuốc, có thể lên tới lục trọng thiên trung kỳ. Tô Dương lại cho Elena một viên thuốc. Elena luyện hóa đan dược về sau, rất thuận lợi địa đạt tới cấp 6 trung kỳ tu vi. Thần ơi, cảm ơn ngươi. Elena hưng phấn không thôi. Toa toa hiện tại đạt tới thất trọng thiên trung kỳ. Ngươi đạt tới lục trọng thiên trung kỳ. Cũng coi là có một chút sức tự vệ. Bất quá các ngươi về sau vẫn là muốn nỗ lực tu luyện. Hiện tại chút tu vi ấy cũng không đáng chú ý. Không thông suốt bát trọng thiên liền không thể nói mình là cao thủ. Tô Dương ôm Elena nói ra. Ta cùng toa toa tự nhiên sẽ nỗ lực tu luyện. Ngày bình thường không có việc gì. Chúng ta trên cơ bản đều tại tu luyện. Mà lại có ngươi cho những cái kia tài nguyên tu luyện. Ta cùng toa toa tu luyện tốc độ cũng không chậm. Cũng là thường xuyên gặp không đến ngươi. Hơi nhớ nhung, Elena tựa ở trong ngực nam nhân. Biểu đạt chính mình quyến luyến cùng ái mộ. Íp xa xa ngồi chồm hổm đến chính mình nam nhân sau lưng ôm lấy cổ hắn. Tiến đến nam nhân bên tai mỉm cười nói ra. Hảo ca ca, người thật vất vả tới một lần. Nhất định muốn nhiều bồi cùng chúng ta mới tốt. Tô Dương cười nói. Nhiều nhất một tuần sau ta thì sẽ rời đi. Mấy ngày nay ta liền bồi tại các ngươi bên người chỉ đạo các ngươi tu luyện. Nhanh như vậy à, không có cách. Ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Trạm tiếp theo còn muốn đi Ấn Độ. Chỗ đó yêu thú hoạt động hung hăng ngang ngược. Ta nhất định phải đi xem một cái mới yên tâm. Vậy được rồi. Mấy ngày nay ta cùng mụ mụ xin phép nghỉ. Bồi Tô ca ca bên trong qua thế giới ba người đi. Tô Dương bề bộn nhiều việc. Tại Anh Liên bang đợi một tuần sau liền xuất phát đi Ấn Độ. Anh Hoa Yêu Tử cùng Busujima Saeko đều phục dụng Tô Dương tự mình đưa tới đan dược. Hấp thu luyện hóa về sau, hai nữ ào ào đột phá cấp 1. Busujima Saeko càng là tại Tô Dương trợ giúp phía dưới đột phá đến thất trọng thiên. Tại Ấn Độ bên này, nhân loại cùng yêu thú chiến tranh vẫn như cũ hừng hực khí thế tiến hành. Hyderabad bởi vì có Tô Dương thủ hạ giúp đỡ. Cho nên cho tới bây giờ cũng còn chưa luân hãm. Tô Dương đến, đương nhiên sẽ không an với hiện trạng. Lần này hắn dự định ra biển một chuyến. Yuko Reiko, các người chuẩn bị một chút. Hậu thiên liền theo ta cùng một chỗ xuống biển. Tô Dương đem Busujima Saeko cùng anh Hoa Yêu Tử gọi vào một chỗ về sau liền tuyên bố chính mình quyết định. Ấn Độ bên này hải yêu quá mức càn rỡ. Nhất định phải cho bọn hắn một chút giáo huấn mới được. Cần dẫn hắn người sao? Anh Hoa Yêu Tử lên tiếng hỏi thăm. Lại mang lên 30 người phụ trách lái thuyền. Được, có sau khi quyết định. Anh Hoa Yêu Tử cùng Busujima Saeko lập tức hành động. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương vừa luyện công buổi sáng chơi. Mã Tiểu Linh bên kia đột nhiên gọi điện thoại tới. Tô Dương rất kinh ngạc. Nữ thiên sư giống như đã mất tích thật lâu. Hiện tại gọi điện thoại cho mình tới rất đột nhiên. Có lẽ là gặp phải sự tình gì. Lập tức kết nối. Người tại Hyderabad. Đúng vậy à. Làm sao? Ta cũng ở nơi đây. Mã Tiểu Linh nói ra. Tô Dương sững sờ nói. Người chừng nào thì tới. Có một đoạn thời gian. Mã Tiểu Linh từ tốn nói. Bên này yêu thú nhiều. Giết càng thống khoái hơn. Tô Dương cười nói. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Mỹ Tuyết nói. Mã Tiểu Linh nói. Mỹ Tuyết còn nói. Trong tay ngươi có thể nhanh chóng đột phá đan dược. Tô Dương cười nói. Ngươi đến chỗ của ta à? Hoàng Triều Quý Tộc khách sạn tầng cao nhất. Ta đem đan dược cho ngươi. Có thể để ngươi đột phá một tiểu giai. Lập tức. Mã Tiểu Linh lập tức cúp điện thoại. Tô Dương cười khổ không thôi. Cái này nữ nhân gọi điện thoại tới quả nhiên là có mục đích. nếu như không là bởi vì chính mình trong tay có thể đột phá đan dược. Cái này nữ nhân đoán chừng không sẽ chủ động liên hệ chính mình đi. Hoàng triều quý tộc khách sạn đến cái không được nữ nhân. Vừa mới đi vào khách sạn đại sảnh liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nàng một thân màu đen cách ăn mặc, màu đen siêu ngắn áo dài bọc lấy hoạt bát tinh tế thân thể. Trắng như tuyết đôi chân dài im ắng cạch để trần, chân mang một đôi màu đen giày ống cao. Cái kia một đôi trắng như tuyết đôi chân dài trơn mượt không tì vết. Đình vảnh lên hương mông vảnh lên ra đi thả ra bãi cỏ xanh xuân. Không đủ một nắm eo nhỏ cùng cao cao ngất lập mềm ngực cấu trúc ra hoàn mỹ đường cong. Nàng sạch thân cao tối thiểu tại 1m8 trở lên. Béo gầy vừa phải cao gầy thân hình tạo nên to lớn khí tràng. Màu đen siêu ngắn áo dài nổi bật dáng người. Đỏ tươi môi cùng tinh xảo ngũ quan nổi bật mỹ lệ. Đen nhánh tóc dài buộc thành đuôi ngựa. Lộ ra trắng nõn thon dài cổ. Nổi bật sạch sẽ cùng lão luyện, thật xinh đẹp, rất nhiều người đều ngơ ngác nhìn, bị nữ nhân này dung mạo và khí chất chấn nhiếp. Cái này to lớn khí chàng quả thực cũng là nữ vương giá lâm, khiến người ta không nhịn được muốn cúi đầu xưng thần. Ta tìm Tô Dương, Mã Tiểu Linh trực tiếp cáo rõ ràng ý đồ đến. Há, nhất định là Mã Tiểu Thư a. Mã Tiểu Thư xin mời đi theo ta. Ăn mặc đồng phục người nữ phục vụ lúc này mới hoàn hồn. Vội vàng mang nữ thiên sư đi VIP thang máy. Mã Tiểu Linh ngồi thang máy đi vào tầng cao nhất. Sau đó trở về Tô Dương văn phòng bên trong. Nhìn đến nữ thiên sư thứ nhất mắt. Tô Dương cảm giác được kinh hãi diễm. Nữ nhân này quả thực cũng là trời sinh móc treo quần áo. Xuyên qua ngắn áo dài về sau. Đã có khí chất cao quý lại lạnh diễm bức người. Cái này to lớn khí chàng còn thật không phải tùy tiện người nam nhân nào liền có thể khống chế. Không tệ a, đều bát trọng thiên trung kỳ. Tô Dương liếc một chút liền nhìn ra Mã Tiểu Linh tu vi. Người nữ phục vụ đã lui ra, đồng thời đóng lại cửa phòng làm việc. Mã Tiểu Linh phối hợp đi đến Tô Dương bên bàn làm việc. Trực tiếp ngồi đến trên bàn công tác. Cái này khiến Tô Dương cảm thán. Chân dài cũng là tốt. Cái này nữ nhân chân đoán chừng đều bắt kịp chính mình. Đan dược lấy ra. Mã Tiểu Linh đối Tô Dương không có chút nào khách khí. Trực tiếp hướng vươn tay. Tô Dương lười nhác ngồi tại trên ghế ra. Lấy ra một cái bình ngọc nhỏ phóng tới bên cạnh bàn. Vừa cười vừa nói. Nên ngươi trung quy là ngươi. Đây là thiên nguyên đan. Có thể cho bát trọng thiên võ giả đột phá một tiểu giai mà lại không có hậu di chứng. Đồ tốt a. Mã Tiểu Linh nắm qua bình ngọc mở ra hỏi ngửi một cái. Trên mặt hiển hiện một vệt vui mừng. Có viên đan dược kia nàng thì có thể đột phá đến bát trọng thiên hậu kỳ. Phải biết đến bây giờ loại trình độ này. Muốn đột phá một tiểu giai là vô cùng khó khăn, có thể phá giai đan dược khắp nơi vô cùng chân quý. Người bình thường căn bản tiếp xúc không đến. Tô Dương cười nói, ngươi trực tiếp tại ta chỗ này phục dụng a, ta giúp ngươi luyện hóa, dạng này tốc độ nhanh một chút. Mã Tiểu Linh nói, ta lại không thời gian đang gấp. Tô Dương cười nói, ngày mai ta dự định xuống biển đi giết yêu thú. Nếu như ngươi muốn đi lời nói, ta có thể thuận tiện mang một chút ngươi. Mã Tiểu Linh nghe vậy ánh mắt sáng lên, vừa cười vừa nói, lại dám xuống biển, lá gan không nhỏ a. Tô Dương cười nói, thì hỏi ngươi có đi hay không? Đi, đương nhiên đi, loại chuyện này làm sao thiếu cho ta? Mã Tiểu Linh được không giống như địa đáp ứng, nàng một mực tại giết yêu thú. Biết hải lý cao cấp yêu thú nhiều, đến hải lý mới có thể càng tốt hơn địa ma luyện chính mình. Tô Dương cười nói, vậy thì nhanh lên phục dụng đan dược a, chờ ngươi tấn cấp về sau chúng ta thì xuất phát. Được, nữ thiên sư lập tức ăn vào đan dược. Tô Dương xuất thủ, trợ giúp nữ thiên sư luyện hóa. Võ giả phục dùng đan dược tiến giai thời điểm rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Loại thời điểm này khắp nơi là bọn họ yếu ớt nhất thời điểm. Mã Tiểu Linh làm lấy Tô Dương mặt phục dụng đan dược. Loại này tín nhiệm không cần dùng ngôn ngữ đi giải thích. Không có lý do gì. Mã Tiểu Linh cũng là tín nhiệm Tô Dương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.